Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 926, Mộc Yêu Dụ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giai tam thải phong điệp, cái này trùng yêu trùng cũng không thấy nhiều, nếu như biết nơi nào có tam thải phong điệp, vậy còn dễ làm. Tam thải phong điệp phi hành tốc độ cực nhanh, kịch độc vô cùng, bình thường tại liên miên biển hoa xuất hiện, tam giai lấy thượng tam thải phong điệp, thể nội hội dựng dục ra dược thạch, nó dựng dục ra dược thạch là luyện chế giải độc đan dược thượng giai vật liệu. Vương Mạnh Ưởng diện lộ vẻ chần chờ, do dự nửa ngày, nói ra. Hai tộc nhân yêu chỗ giao giới Vạn Linh Cốc xuất hiện qua tam giai tam thải phong điệp, Vạn Linh Cốc yêu thú tài nguyên phong phú, còn sinh trưởng lấy không ít linh dược, bất quá Vạn Linh Cốc thì có bán yêu xuất hiện, nếu như đụng phải nhân tộc bán yêu cũng sẽ không khách khí, vẫn là thôi đi. Lão Tổ Tông, không cần thiết là này mạo hiểm, Nam Hải nhiều vận chuyển một chút hàng hóa bán cho ta, ta cũng như thế có thể lập công. Vạn Linh Cốc là một cái cự đại hạp cốc sinh trưởng đại lượng linh dược cùng yêu thú, bởi vậy gọi tên, có không ít tu tiên giả ở đây săn giết yêu thú, ngắt lấy linh dược, tu tiên giả có lúc đụng phải bán yêu, song phương lẫn nhau có tử thương. Uông Như Yên nghĩ nghĩ, hỏi, có kết đan tu sĩ đến Vạn Linh Cốc săn giết yêu thú a, thường xuyên đụng phải bán yêu. Có kết đan kỳ bán yêu xuất hiện, lấy bọn hắn thực lực, nếu như chỉ là kết đan kỳ bán yêu, không thành vấn đề. Có không ít, chỉ cần không tiến nhập Vạn Yêu Cốc chỗ sâu, chỉ ở bên ngoài hoạt động, đụng phải bán yêu tỷ lệ rất thấp, bất quá thế sự không có tuyệt đối, lão tổ tông thôi được rồi, không cần thiết vì tôn nhi sự tình mạo hiểm. Vương Mạnh Ưởng không hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi mạo hiểm, bọn hắn nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính hắn băn khoăn. Nếu là như vậy, ta nhóm ngược lại là có thể thử một lần, yên tâm đi. Ta nhóm sẽ cẩn thận, Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chỉ ở bên ngoài hoạt động, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, ngoại trừ giúp Vương Mạnh Ưởng, Vương Trường Sinh cũng nghĩ thả linh thú ra hoạt động một chút. Lão Tổ Tông, Thương Minh có Vạn Linh Cốc bản đồ chi tiết, ta đi làm một phần, Lão Tổ Tông, ngươi ngồi tạm một lát, Tôn Nhi đi một chút sẽ trở lại. Vương Mạnh Ưởng nói xong lời này, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Ưởng trở về, đem một mai thẻ ngọc màu xanh đưa cho Vương Trường Sinh. Quảng cáo, Lão Tổ Tông, đây là Vạn Linh Cốc địa đồ cùng chú ý hạng mục, các ngươi tận lực ở ngoại vi hoạt động, không nên tiến vào chỗ sâu, những cái kia bán yêu cũng không phải dễ trêu. Vương Mạnh Ưởng trịnh trọng dặn dò, cùng công lao so sánh với, hắn càng thêm lo lắng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất sự. Yên tâm đi, trong lòng chúng ta nắm chắc, đúng, trên người chúng ta mang theo một nhóm tu tiên tài nguyên, ta nhóm không cần, có thể bán cho ngươi. Uông Như Yên lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đem đồ vật bên trong đổ ra ngoài, phần lớn là yêu thú vật liệu, yêu đan, gia thú các loại, cũng có khoáng thạch linh dược. Như thế nhiều, số lượng này, ta không làm chủ được, cần thỉnh đại trưởng quỹ ra mặt, hai vị lão tổ tông, các ngươi chờ một lát ta đi mời đại trưởng quỹ. Chờ một chút ngươi cấp đại trưởng quỹ lúc giới thiệu, liền nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh dặn dò, một vị kết đan tu sĩ đem giá trị mấy chục vạn tu tiên tài nguyên thật xa vận chuyển đến Ngự Yêu Quốc xuất thủ, không có một hợp lý do không thể nào nói nổi. 10 vạn khối lấy hạ số giao dịch, Vương Mạnh Ưởng có thể tự hành xử trí, 10 vạn khối lấy thượng số giao dịch, hắn muốn xin chỉ thị đại trưởng quỹ kiểm định một chút. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Ưởng trở về, bên người đi theo một gã dáng người cao gầy váy trắng thiếu nữ, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, khuôn mặt mượt mà, da thịt hơn tuyết, thiếu nữ có chút cơ bát tầng tu vi. Vương tiền bối, giới thiệu một chút, vị này là ta nhóm tụ bảo các đại trưởng quỹ Mộ Dung Tuyết. Vương Mạnh Ưởng chỉ vào váy trắng thiếu nữ giới thiệu nói. Vãn bối Mộ Dung Tuyết gặp qua hai vị vương tiền bối. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ không nhịn được biểu lộ, nói ra. Nhanh lên tính toán những vật này chỉ nhiều ít linh thạch, ta nhóm còn có việc phải bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lãng phí. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, cẩn thận kiểm kê trên đất đồ vật. Nửa khắc đồng hồ về sau, nàng lấy ra giấy bút viết một chương danh sách. Nhóm này hàng ta nhóm muốn, 50 vạn linh thạch, đây là cụ thể bảng giá, ngài nhìn một chút. Vương Trường Sinh tiếp nhận Mộ Dung Tuyết đưa tới danh sách, ánh mắt quét qua, hài lòng gật đầu, nói ra. Không có vấn đề, giá cả so cái khác thương hội cao không ít, không uổng công ta nhóm thật xa chạy đến nơi đây xuất thủ hàng hóa. Mộ Dung Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhiệt tình nói ra. Vương tiền bối, lần sau nếu như xuất thủ hàng hóa còn xin ưu tiên cân nhắc ta nhóm, giá tiền tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu không phải Vương tiểu hữu trước đây đã cứu ta nhóm cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây bỏ ra bán, những vật này tại Đông Hoang ở đâu xuất thủ đều có thể bán một cái giá cao. Vương Mạnh Ưởng biết Vương Trường Sinh tại thay mình nói chuyện, trên mặt lộ ra thành khẩn thiếu dung, nói ra. Vãn bối cũng không nghĩ tới tiền bối nguyên lai là kết đan tu sĩ, tiền bối tin được ta nhóm đương nhiên sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm vài câu thu hồi linh thạch rời đi. Mộ Dung Tuyết cùng Vương Mạnh Ưởng tự mình đem bọn hắn đưa ra ngoài, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa về sau, Mộ Dung Tuyết cùng Vương Mạnh Ưởng lúc này mới trở về trong tiệm. Vương đạo hữu, ngươi chừng nào thì đã cứu kết đan tu sĩ? Như thế nào chưa từng nghe ngươi nói đến qua chuyện này? Mộ Dung Tuyết tò mò hỏi, ta cũng không biết hắn là kết đan tu sĩ, hắn lúc ấy là trúc cơ tu sĩ, ta thuận tay cứu hắn, không nghĩ tới kết thiện duyên. Vương Mạnh Ưởng chuyển ra nghĩ kỹ lý do này cũng là nói còn nghe được. Không sai, chúng ta làm ăn, nên rộng rãi kết thiện duyên, về sau vương tiền bối nếu như lại đến, ngươi nhất định phải hào hào chiêu đãi, không thể lãnh đạm. Mộ Dung Tuyết sắc mặt ngưng trọng dặn dò, quảng cáo, Vương Mạnh Ưởng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười đáp ứng. Rời đi tụ bảo các về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi phường thị thẳng đến Vạn Linh Cốc mà đi, Vương Hữu San lưu tại trong phường thị. Vạn Linh Cốc là một cái cự hình sơn cốc quanh năm bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, sinh trưởng đại lượng độc trùng độc thú, có không ít tu tiên giả đến đây săn giết yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây cối san sát, xanh tươi tốt yên tĩnh trong núi rừng, điều gọi thú minh không ngừng bên tai. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một khối đất trống, tiền phương cách đó không xa có một mảng lớn đủ mọi màu sắc đóa hoa, đại lượng hồ điệp cùng ong mật tại trong biển hoa thu thập linh mật. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một cái trải rộng thanh sắc gai nhọn bụi gai, chính là Mộc Yêu. Mộc Yêu tương đương với kết đan lục tầng tu tiên giả, nó am hiểu mộc hệ pháp thuật. Mộc Yêu nhanh chóng cắm rễ trong lòng đất, nhanh chóng hướng phía biển hoa di động. Rất nhanh, nó đã đến trong biển hoa, bên ngoài xuất hiện từng đóa hoàng sắc tiểu hoa, thả ra một mảng lớn hoàng sắc chướng khí ong mật hoặc là hồ điệp dính vào một chút hoàng sắc chướng khí, lập tức một mệnh ô hô, rơi xuống đất. Kinh cức hoa phóng thích ra hoàng sắc chướng khí đối độc trùng tới nói là khó mà ngăn cản dụ hoặc nếu như nơi này thật sự có tam thải phong điệp hẳn là sẽ bị Mộc Yêu hấp dẫn tới. Thanh sắc bụi gai nhanh chóng lớn lên, từng đóa đóa hoa màu vàng tại bên ngoài thân hiển hiện thả ra một mảng lớn hoàng sắc chướng khí, trong không khí tràn ngập một cỗ thơm ngọt khí tức. Vương Trường Sinh lấy ra một diện hoàng sắc cơ phướn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hoàng quang lóe lên, hai người biến mất không thấy. Cách chương.